Trưởng Hoan, chương 44, đáng tin cậy hộ vệ. Góc truyện audio.com. Người đăng, LSNELUANFAI, từ 1/7/2019 mình đi du lịch Trung Quốc nên sẽ dừng cân vớt chuyện trong khoảng tam đó. Mong các bạn thông cảm. Chân thành cảm ơn, có nước nóng tắm rửa, có nóng hổi đồ ăn, so với tại trong miếu hoang tao ngộ, đây quả thực xưng được lên thiên đường. Lạc Sinh ngủ cái coi như an tâm cảm giác. Sau khi rửa mặt đi ra khỏi phòng, Thịnh Tam Lang đã đợi tại bên ngoài, dưới mắt một mảnh bóng xanh. Biểu ca ngủ không ngon, Thịnh Tam Lang vội vàng phủ nhận, làm sao lại ngủ không ngon, ta đêm qua ngủ được có thể hương đâu. Không nghĩ tới Lạc biểu muội nhìn tinh thần như vậy phấn chấn. Lộ ra hắn một chút cũng chịu không được chuyện, lặng lẽ nhìn thiếu nữ trắng nõn mặt đỏ thắm trứng liếc mắt một cái. Thịnh Tam Lang thán phục, đến cùng là kéo khai Dương Vương đai lưng mà mặt không đổi sắc biểu muội nha. Gặp chuyện so với hắn bảo trì bình thản nhiều, Lạc Sinh xác thực muốn so Thịnh Tam Lang bảo trì bình thản. Khởi tử hoàn sinh, họa diệt môn, tại dạng này xung kích hạ nàng còn có thể tự kiềm chế. So ra hôm qua trong miếu hoang gặp phải chuyện không coi là cái gì. Biểu ca định đi nơi đâu ăn đồ ăn sáng. Suy nghĩ một chút hôm qua Thịnh Tam Lang nhận không nhỏ kinh hãi. Lạc Sinh cảm thấy nên đền bù một chút vô tội bị liên lụy thiếu niên. Ngay tại khách sạn đại đường tùy tiện ăn một chút được. Đã ăn xong chúng ta liền đi tiêu cục mướn người, thừa dịp sắc trời còn sớm nắm chặt đi đường, dạng này tại trời tối trước liền có thể đuổi tới kế tiếp thành trấn. Lạc Sinh gật đầu, vậy liền tại khách sạn dùng cơm đi. Mấy người đi vào đại đường, phát hiện đã ngồi không ít người, vung hạt vừng hành thái bánh nướng, kim hoàng sắc dầu chiên gạo nếp đoàn, phiếm hồng dầu bún, rõ ràng mì dương xuân. Đủ loại đồ ăn hương khí xen lẫn đập vào mặt, lệnh thần sắc mệt mỏi thiếu niên nhất thời mừng rỡ. Biểu muội, chúng ta gần cửa sổ ngồi đi, một nhóm chỉ còn lại 5 người, cũng không giảng cứu cái gì tôn ti. Vây gần cửa sổ bàn bao quanh ngồi xuống, rất nhanh các loại ăn uống liền bưng lên. Lạc Sinh kêu một bát mì dương xuân, từ từ ăn, chỉ tăng thêm một túm hành thái mì sợi, sắc thuốc có chút qua loa. Bắt đầu ăn nước dùng quả nước không có gì tư vị. Thịnh Tam Lang trước mặt cũng có một bát mì dương xuân. Ăn một đũa không khỏi nhíu mày. Mặt này có chút khó ăn à. Hắn lặng lẽ lườm Lạc Sinh liếc mắt một cái. Thấy đối phương mặc dù nhai kỹ nuốt chậm nhưng một tô mì đã ăn non nửa. Buồn bực hỏi, biểu muội cảm thấy mặt này như thế nào? Lạc Sinh cầm khăn lau đi khóe miệng. Lời ít mà ý nhiều. Khó ăn, Thịnh Tam Lang mặc, bắt đầu ăn ngồm ngoàm, chỉ cần không phải hắn vị giác mắc lỗi liền tốt, khó ăn liền khó ăn đi, hắn cũng không thể so biểu muội một cái cô nương ra còn bắt bẻ. Trở về ta cho biểu ca làm mì sợi ăn, thấy thiếu niên vùi đầu ăn mì, Lạc Sinh nhỏ giọng nói, trận này truy sát nhằm vào là cô nương mà đến, Thịnh Tam Lang thụ tai bay vạ gió. Liền dùng thức ăn ngon an ủi một cái đi. Thịnh Tam Lang chôn ở trong chén sắc mặt bỗng nhiên nâng lên. Giống như có thể phát sáng. Thật, đương nhiên sẽ không lừa gạt biểu ca. Có ăn vào trong bụng ăn mày giò bảo đảm. Thịnh Tam Lang đối với cái này không chút nghi ngờ. Mặt mày hớn hở nói. Vậy ta không ăn mì dương xuân. Ta muốn ăn mang thịt. Tốt nhất là thịt ba chỉ. Lạc Sinh hơi trầm ngâm. Cười nói. Vậy liền làm thịt thái diện, dùng phì lục gầy 4 thịt 3 chỉ nên thịt thái. Hoài, Thịnh Tam Lang ăn một miệng lớn không có tư không có vị mì dương xuân. Tính cả nước bọt cùng nhau nuốt vào, một đạo nam tử trẻ tuổi thanh âm bỗng nhiên vang lên. 2 bát mì dương xuân, 8 cái hành thái bánh nướng, Thịnh Tam Lang động tác dừng lại. Thanh âm này có chút quen thuộc a, hẳn là để lại cho hắn quá sâu khắc ấn tượng. Hắn lập tức trông đi qua, con mắt không khỏi trợn thật lớn, trách không được nghe quen tai đâu. Đây là khai Dương Vương cái kia muốn tìm hắn mua ăn mày giò người hầu. Thịnh Tam Lang lại hướng bên cạnh nhìn lên, quả nhiên thấy được vệ hàm. Vệ hàm y nguyên một bộ phi áo, không nói một lời đứng ở trong đại đường. Bồng Tất Sinh Huy không ngoài như vậy. Hòa Kế rất nhanh cung cung kính kính đem hai người mời đến một cái bàn bên cạnh. Vừa lúc cùng Lạc Sinh bọn người liền nhau. Lúc này thị vệ cũng phát hiện Lạc Sinh bọn người. Nhỏ giọng nhắc nhở Vệ Hàm. Chủ tử, là Lạc cô nương bọn hắn. Vệ Hàm ngước mắt nhìn sang. Chính nghênh tiếp thiếu nữ trầm tĩnh mặt mày. Hắn khẽ vuốt cằm, thu hồi ánh mắt, mì dương xuân đến đi. Hòa Kế bưng khay đưa lên hai bát mì dương xuân cũng một đĩa bánh nướng. Vệ Hàm cầm lấy một cái bánh nướng bắt đầu ăn. Lạc Xanh để đũa xuống. Nhìn Vệ Hàm ngưng lông mày suy tư. Lấp cho no bụng Thịnh Tam Lang phát giác được không thích hợp. Nhỏ giọng nói, biểu muội, chúng ta tính tiền đi thôi. Đầu tiên chờ chút đã. Lạc Xanh đứng dậy hướng Vệ Hàm đi đến. Biểu muội, Thịnh Tam Lang thanh âm khẽ nhếch. Bị Hồng Đậu hung hăng liếc một cái. Biểu công tử không nên quấy rầy chúng ta cô nương chuyện tốt. Tốt, tốt chuyện, Thịnh Tam Lang sắc mặt lập tức đen. Là hắn nghĩ loại kia chuyện tốt sao? Là cô nương có việc. Vệ Hàm để đũa xuống. Mặt không hề cảm xúc nhìn Lạc Xanh. Chuôi này loè loẹt chủy thủ còn tại trong ngực hắn. Thời khắc nhắc nhở hắn tại một cái tiểu cô nương trước mặt rời lên tảng đá đập chân của mình. Cũng bởi vậy, đối mặt thiếu nữ này hắn nhiều hơn mấy phần chính mình cũng chưa từng phát giác cẩn thận. Cùng Vệ Hàm ngồi đối diện thị vệ nhìn xem Lạc Xanh. Nhìn lại một chút chủ tử nhà mình, bưng lên bát yên lặng đi. Vệ Hàm lúc đầu không có cái gì biểu lộ khuôn mặt tuấn tú đen đen. Từ khi kinh thành đầu đường lần thứ nhất gặp được là cô nương. Thạch Diễm tên khốn này liền trở nên không đáng tin cậy. Lạc Xanh tại đối diện thoải mái ngồi xuống. Không biết Phương gia phải chăng nhớ kỹ lúc trước ước định. Vệ Hàm nhướng nhướng mày sao? Chỉ nhớ của ta còn không có kém như vậy. Lạc cô nương có việc cứ việc nói thẳng. Lạc Xanh mỉm cười. Chúng ta trên đường liên tiếp gặp được kẻ xấu. Nghĩ thỉnh Vương gia hộ tống chúng ta vào kinh. Đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo. Lấy Khai Dương Vương chi năng nhưng so sánh một đội không biết nền tảng tiêu sư đáng tin cậy nhiều. Vệ Hàm trầm mặc một chút, từ đây đến kinh thành nói ít còn có 5-6 ngày. Đây là muốn hắn nên 5-6 ngày hộ vệ, hắn cũng không thèm để ý lấy thân vương tôn sư cho một cái tiểu cô nương làm hộ vệ. Nhưng trước mắt này tiểu cô nương không phải phổ thông tiểu cô nương. Nàng có tiền khoa a. Vệ Hàm cũng không muốn bị một cô nương lần thứ hai kéo đai lưng. Thiếu nữ thanh lãnh lãnh thanh âm vang lên. Thôi được, vương gia như cảm thấy khó xử. Chuôi này chủy thủ vẫn là tương đương thành bạc cho ta đi. Vệ Hàm nắm thật chặt quyền. Lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Đã là cô nương cảm thấy lấy này đến đổi cái kia hứa hẹn phù hợp. Ta vui lòng đến cực điểm. Nếu là có tiền, đâu còn có cái kia hứa hẹn, bị quản chế với người cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Vệ Hàm chỉ có thể bảo trì mỉm cười, cũng âm thầm thề về sau đi ra ngoài chỉ ít tùy thân mang theo một vạn lượng ngân phiếu. Lạc Xanh đứng dậy, có chút uốn gối, cái kia về sau mấy ngày liền nhận được chiếu cố. Vương gia thỉnh chậm dùng, chúng ta đi trước thu thập hành lý. Lạc Xanh mấy người rời đi đại đường. Thị vệ Thạch Diễm bưng bắt lại gần. Chủ tử, ngài thật muốn hộ tống là cô nương hồi kinh. Không phải đâu, Vệ Hàm mặt không hề cảm xúc hỏi. Thạch Diễm một mặt sùng bái. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu nhân chính là tùy tiện hỏi một chút. Đã được người trong lòng tín vật đính ước, lại được cùng người trong lòng sớm chiều chung đụng cơ hội. Mấu chốt còn không có tốn một phân tiền. Chậc chậc, còn có so với bọn hắn chủ tử càng có bản lĩnh nam nhân sao? Về phần người trong lòng là cô nương. Khụ khụ, chủ tử ánh mắt kém chính là một chuyện khác. Không thể nói nhập làm một. Thạch Diễm một mực mang khâm phục chủ tử hành động lực mạnh cùng lo lắng chủ tử ánh mắt chênh lệch mâu thuẫn tâm tình. Thẳng đến ngày hôm đó trên đường nghỉ ngơi, ăn vào đến tự là cô nương một bát thịt thái diện. Cách chương.